Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, Hoàng Đảo Cầu Sinh Hạ. Hừng đông, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo bình địa dâng lên. Từ đằng xa chiếu vào thời điểm, trong sơn động, lúc này một đạo thanh niên bóng người chậm chạp mở mắt ra. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một trương khuynh quốc khuynh thành mà khuôn mặt tái nhợt xuất hiện tại chính. Mình tầm mắt bên trong. Một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm. Tam tỷ, ngươi tỉnh. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Nhanh chóng buông tay ra. Cái này, bi kịch, giải thích không rõ ràng. Chính mình tam tỷ, không sẽ trực tiếp chặt chính mình đi. Có chút xấu hổ. TTT, đau. Mà tại trước mặt Diệp Lâm sắc mặt lại là trắng xám. Khuôn mặt vặn vẹo, mày nhăn lại, cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Kịch liệt đau đớn truyền đến, có thể nói là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tam tỷ, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Ngươi không sao chứ? Nhìn đến chính mình tam tỷ bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng giải thích một câu. Có thể nói, cái này, bi kịch nha, chính mình, thật không phải cố ý. Ngươi nhìn giống như là không có việc gì bộ dáng sao. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Tiểu thần, ngươi có phải hay không đối tam tỷ? Chấm ngoặc kép, nhìn đến chính mình đổi một bộ quần áo thời điểm. Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Diệp Thần. Tam tỷ. Không có, không có, ta có thể cam đoan, ta thật không có. Đêm qua, ngươi cái kia nhìn xem ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi làm sao. Sau cùng tra rõ ràng thời điểm, cũng là giúp ngươi đổi. Có thể nói, chính mình là thật không có. Thanh bạch, ta có thể lấy ta nhân cách làm đảm bảo. Ta thật không có, ngươi nhân cách còn đáng tiền sao? Lên một lần. Còn không biết đến tột cùng là ai nói dùng nhân cách đảm bảo đâu. Sau cùng, chấm ngoặc kép, Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, mỉm cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà Diệp Thần nghe đến, nhìn đến chính mình tam tỷ bộ dáng, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Một mặt mặt khổ qua, lên một lần, nếu như không là cái kia đáng chết hệ thống, chính mình căn bản không đến mức tốt như vậy không tốt. Mà bây giờ, đều là cái kia đáng chết hệ thống. Để cho mình tại chính mình tam tỷ trước mặt nhân cách đều không đáng tiền. Leng keng, chủ nhân. Chúc mừng phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Mà ở thời điểm này, một tiếng máy móc đồng dạng thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Có thể nói là nhắc Tào Tháo đến nha. Sẽ không phải lại là cái gì biến thái nhiệm vụ đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chính mình cái này hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ, cơ bản đều là một số biến thái nhiệm vụ. Có thể nói, không có một cái nào là đáng tin. Lần thứ nhất ẩn tàng nhiệm vụ là ép tường. Ép tường, tam tỷ, mà lần thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ là thay tam tỷ mua đồ lót. Hơn nữa còn là loại đồ vật này. Lần này ẩn tàng nhiệm vụ, khẳng định càng quá đáng. Bằng không, căn bản không có khả năng. Chủ nhân. Hệ thống mới không đáng chết, mới không biến thái, biến thái hoàn toàn là chủ nhân ngươi chính mình mà thôi. Không nên đem hết thảy trách nhiệm đẩy đến ta cái này vô tội hệ thống trên thân. Dạng này, rất vô sỉ có tốt hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống một câu, để Diệp Thần sắc mặt càng là mặt sạm lại. Nói đi, nhiệm vụ gì? Sau cùng, Diệp Thần mới không muốn lại nhiều rông dài. Trực tiếp tiến vào chủ đề, nếu như là đem chính mình tam tỷ đạp đổ như là loại hình, chính mình cự tuyệt là được rồi. Hoang dã cầu sinh, tại tòa này đảo không người phía trên chỉ ít vượt qua 3 ngày thời gian. Mà trong đầu, một đạo máy móc đồng dạng thanh âm truyền đến, khen thưởng ngực lớn đan. Thì cái này, nghe lấy chính mình hệ thống thanh âm, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này nhiệm vụ, thật to vượt qua bản thân đoán trước phạm vi nha. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, lại là như thế nhẹ nhõm nhiệm vụ. Tại trên tòa đảo này vượt qua 3 ngày thời gian. Đối với trước đó nhiệm vụ tới nói, cái này nhiệm vụ có thể nói là lớn nhất nhân tính hóa. Rốt cuộc, trước đó nhiệm vụ đều là một ít gì quỷ. Đúng, không biết chủ nhân ngươi có tiếp nhận hay không? Hệ thống nghe đến, khẳng định nói một câu. Nếu như không tiếp nhận, bản hệ thống có thể ủng hộ trả hàng. Tiếp nhận, làm sao có thể không tiếp thụ? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ. Làm sao có thể không tiếp thụ? Khẳng định tiếp nhận nha. Leng keng, chúc mừng chủ nhân tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Mà tại hệ thống nói xong, cũng là triệt để không có âm thanh. Ngực lớn đan sao? Cái này vừa vừa tốt có thể cho nhị tỷ. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần gật gật đầu. Có thể nói, chính mình nhị tỷ một đôi a. Vẫn luôn là chính mình nhị tỷ lớn nhất khuyết điểm. Cũng là mình nhị tỷ lớn nhất không có thể chịu được. Mà bây giờ, đợi đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể cải biến nhị tỷ hình dáng. Nếu như có thể như là chính mình tam tỷ dạng này hung, vậy liền không thể tốt hơn. Còn có một chút chính là, nếu như ngực lớn đan có thể vô hạn khai phát đi ra, đây cũng là một khoản cự đại sinh ý. Quả thực cũng là tất cả nữ sinh đều sẽ điên cuồng nha. Từ đó có thể biết, bên trong lợi nhuận lớn cỡ nào. Liền xem như 100.000 một khỏa, tin tưởng cũng sẽ trực tiếp tiêu thụ không còn. Cung không đủ cầu đi. Tiểu thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mà ở bên cạnh Diệp Lâm, nhìn đến Diệp Thần một hồi cười cười, một hồi lâm vào trầm tư trạng thái thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, tam tỷ, không có cái gì, chẳng qua là nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Mỉm cười, tiểu thần, ngươi sẽ không tại nghĩ đến làm sao ăn tam tỷ đi. Tuy nhiên tam tỷ sẽ không nói cái gì, thế nhưng là rất đau. Diệp Lâm nhìn đến, một đôi tay ôm ở trước ngực, sắc mặt có chút trắng xám, thân thể mềm mại run rẩy. Tam tỷ, khác diễn được hay không? Nhìn lấy chính mình tam tỷ bộ dáng, Diệp Thần lắc đầu, có thể nói, chính mình tam tỷ cũng là một cái hí tinh. Thật sự là đầy đủ bất đắc dĩ. Ha ha ha, đúng, tiểu thần, sau lưng ta có phải hay không thụ thương? Đau quá, mà Diệp Lâm nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Có thể nói, sau lưng mình, nóng bỏng đau đớn nha. Mà trước ngực, đều đã có một tấm vải trực tiếp băng bó tới. Khẳng định thụ thương, là... Một đạo có tầm 10 cm vết thương. Diệp Thần gật gật đầu. Có điều, không có đại xuất huyết. Chờ một chút ta đi ra xem một chút có cái gì dược tài. Hái xuống, thoa một thoa, cần phải tốt một chút. Huống chi, nơi này còn có một con rắn đâu. Diệp Thần gật gật đầu. Có thể nói, con tốt không có đại xuất huyết. Bằng không, con thật phi thường khủng bố. Rốt cuộc. Đây chính là tầm 10 cm vết thương. Tốt a, ta hiện tại trừ nghe ngươi, giống như cũng không có nó lựa chọn. Diệp Lâm nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Tam tỷ, vậy ta đi ra ngoài một chút. Ngươi cẩn thận một chút, cũng không có vấn đề đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Chính mình tam tỷ như là đã tỉnh lại. Chính mình ra ngoài lời nói, cũng có thể yên tâm một chút. Ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, không biết có vấn đề gì. Diệp Lâm gật gật đầu, khoát khoát tay, vậy ta đi ra xem một chút có cái gì đồ vật có thể cầm trở về. Nói xong, Diệp Thần hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đêm qua lớn như vậy mưa, cần phải chiều lên, hiện tại, cần phải thủy chiều xuống. Cũng không biết có hay không cái gì đại bổ đồ vật. Hy vọng có đi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.